Dương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 32 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Dương Vũ. Thiếu phụ cười khẽ đáp: hai lão là Võ Lâm nhị quái đâu, chiếm cứ cả ngọn Thái Sơn, đệ tử của họ không có dưới số 1000. Lão lùn tên gọi là Diệt Hận Thiên, lão ốm là Thường Hận Địa, tính nết cả đôi đều quái đản vô cùng. Hai lão Võ Lâm nhị quái sau khi chui ra khỏi quan tài cũng y như là những người đã xuất hiện từ trước, cất tiếng hô to: quyết ma lai càng khôn. Thanh âm của hai người càng rền giỏi, lanh lảnh, chát tai hơn cả bốn người trước nhiều. Tiếp theo đó là từ hai cổ quan tài thứ 7 và thứ 8 bùng lên một tiếng nổ như sấm động. Lần này là hai gã trung niên áo trắng nhảy ra. Gã thứ hai râu ria quanh hàm, da mặt như lọ chảo. Bên dưới hàm râu bao nhiêu thì chiếc đầu lại trụi lũi xói xỏi bấy nhiêu. Hai gã cùng tay bưng cái lư hương, giơ cao khỏi đầu rồi chậm rãi tiến đến giữa điện, cất tiếng hô to: quyết ma bình vũ trụ. Tám gã cùng đứng dậy, thành hình bán nguyệt, chờ một khoảng trống ở giữa, chừng như là để đón rước ai vậy. Hạ Chí Bình trong lòng rúng động quay sang hỏi thiếu phụ: quyết ma thể y giáo dường như là còn mưu đồ thống trị cả vũ trụ, chứ không phải đơn thuần là tham vọng chinh phục Võ Lâm không? Thiếu phụ cười nhẹ nói: làm sao mà ngươi biết? Qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia đã đủ hiểu rành mạch rồi. Mì có nhận thấy rằng thiên hạ hương vong thất phu hữu trách không? Hạ Chí Bình thở dài nói: nhưng một kẻ thư sinh yếu đuối, chỉ biết bình luận võ ở trên giấy trắng mực đen, thì làm sao mà xoay chuyển được thời thế? Thiếu phụ vô chỉnh sát mặt nói: thật là đồ vô dụng. Bỗng khi ấy thì một tiếng nổ làm rung chuyển cả tòa đại điện. Từ trong cổ quan tài sơn đỏ cuối cùng, giọt ra một gã khoác áo ngũ sắc, mang chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm như máu, thân hình thật là khôi vĩ. Hà Chí Bình khẽ kêu lên: tên quyết ma thể y nhân này đúng là hung thủ hôm qua đã tàn sát cao thủ của bổn giáo. Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trước mắt, chàng nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhảy xuống liều mạng cùng với đối phương. Thiếu phụ chừng như biết ý, bấm khẽ vào tay của chàng như biểu lộ ý khuyên ngăn. Quyết ma thể y nhân vừa xuất hiện nơi đại điện, tám tên nọ liền nghiêng mình ra mắt và xuôi tay đứng nghiêm, chậm rãi tiến lên nơi địa vị trung ương, đứng trám vào cái khoảng trống mà tám người đã sẵn chừa khi nãy. Quyết ma thể y nhân dời giọng nghiêm càng cất lời: chư vị tám người sẵn lòng tham nhập vào bổn giáo, đáng quý lắm. Thay mặt giáo chủ, bổn nhân hân hạnh chấp nhận. Quyết ma thể y nhân dừng lại, hắn giọng lên một tiếng, rồi để tăng thêm phần trịnh trọng như sắp thốt lời: bắt đầu từ đêm nay, mỗi vị được cấp phát một bộ y phục ngũ sắc đặc biệt của bổn giáo và được kể như là đệ tử của bổn giáo. Nếu kẻ nào vi phạm giáo quy, tất phải bị sự trừng phạt đích đáng theo nghiêm luật. Tám người cùng nghiêng mình nói: chúng tôi quyết trung thành theo giáo vụ. Quyết mà thể y nhân dẫn một giọng điệu đầy vẻ nghiêm chỉnh nói: sau khi gia nhập bốn giáo, phải theo đúng tam hung chủ nghĩa. Thế nào mới gọi là tam hung? Là đối với mình phải hung, đối với người ngoài cũng phải hung, phương pháp mưu mô hay thủ đoạn tất nhiên là cũng phải hung, khác thường. Tám người còn lại kính nghiêng mình nói: đệ tử xin thủ theo. Quyết mà thể y nhân ánh mắt dục ngời lên như điện, lạnh lùng rẽ rạc từng tiếng một: mỗi người phải tự quý đi một mắt, đó là lễ nhập môn của bổn giáo đâu. Tám người nọ nghe xong đều tất cả giật mình biến sắc. Cho đến thiếu phụ áo hồng núp sau lưng tượng Phật to cùng hai cái bóng xám đã vào sau lúc nãy, tuy là kẻ ngoại cuộc nhưng da lưng cũng đã tháo rịn ra mồ hôi, đợi chờ phản ứng của tám tên tân giáo đồ. Tám người qua giây phút kinh hoàng cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên tám gã cơ hồ cùng một lượt nhấc tay chọt thẳng vào mắt của mình, móc ra một con mắt máu tươi nhỏ giọt quang cạnh bên chân của quyết ma thể y nhân. Động tác của họ gần như là đồng loạt, rất lẹ làng cương quyết, không một ai rơi chót hoặc trù trừ. Hạ Chí Bình trước cảnh ghê gớm ấy cũng phải kinh hoàng tái mặt mày. Quyết ma thể y nhân buông lên một tiếng cười thoải mái, từ trong người lôi ra 8 chiếc mặt nạ, trao cho 8 người rồi lớn tiếng ra lệnh: "Mang lên đi." 8 người sau khi trồng chiếc mặt nạ vào, cảm thấy mình đã đổi thành một nhân vật khác hẳn. Họ đưa tia mắt nhìn nhau ngắm nghía thật, rồi đắc ý tội nguyện như khiến họ quên hẳn cơn đau nhức dữ dội vừa bị quỷ hoại con mắt. Cả bọn cuồng lớn tiếng cười lồng lộng như điên cuồng. Thanh âm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén, nghe như xé toạc màng tai, như chất chứa đầy rẫy sự oán hờn, thống khổ, hung tàn và ngạo nghễ. Giọng cười khủng khiếp ấy khiến người nghe phải cảm thấy một luồng ớn lạnh lan lõi vào trong sống lưng của mình. Quyết ma thể y nhân cũng cười ha ha: "Chư vị quá là những đệ tử dũng cảm nhất của bổn giáo. Nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất. 8 người khá nghe lệnh đây." 8 người vội ngưng ngay tiếng cười, cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ 5 màu đang được quyết ma thể y nhân trịnh trọng giơ cao khỏi đầu. Cả 8 người đều rúng động, vội quỳ xuống cung kính: "Đệ tử chờ lệnh." Quyết ma thể y nhân từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng: "Người nào chịu lập đầu công, tóm lấy tên khốn núp ở phía sau thần tượng cho bổn nhân." Một gã đại hán áo lam có khuôn mặt dài sọc như ngựa, tuy đã đeo chiếc mặt nạ máu nhưng vẫn còn ló ra ngoài ở dưới gần phân nữa. Chàng bước tiến lên, vòng tay hăm hở nói: "Đệ tử sẵn lòng vì giáo lệnh ra tay." Quyết ma thể y nhân gật đầu chấp thuận nói: "Làm như võ khá cẩn thận đó." Thiếu phụ áo hồng mặt liền đổi sắc, vội lôi ở trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu trồng nhanh lên mặt, đồng thời dẫn tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay. Hà Chí Bình lúc ấy đã sợ đến run bắn cả người, mồ hôi tháo lạnh dầm về. Gã áo lam mặt ngựa tên gọi là Lam Như Võ kia dán gọn chiếc áo dài xanh, đoạn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thân tượng Phật. Nhưng khi trảo kình của gã bắn ào đến gần chân tượng thì liền sau đó là một luồng nhu lực tỏa ra đón chẹn luồng trảo kình của gã, phải vội lại không sao chạm tới thần tượng được. Quyết ma thể y nhân thấy thế cười khải lên một tiếng, quay sang gã áo lam thứ hai và ra lệnh: "Thù Nhất Thiên, kỳ hạn ông trong 3 chiêu phải quỷ cho được pho tượng ấy." Thù Nhất Thiên nghiêm mình lãnh lệnh: "Xin tuân mạng." Lòng trong tiếng thốt, gã lập tức vận tụ công lực đúng 8 thành lên tay phải, quật thẳng vào thần tượng. Ào! Gió chưởng thốc ra như một lượng sóng to cuốn phăng phăng ra trước, thế mạnh sợ hồ có thể là lệch núi chuyển non. Lào chúa tử Lao Thù Nhất Thiên chưởng lực có tiếng là hùng hậu nhất võ lâm, đã thấy gã lại dốc ra 8 thành thì đừng nói chi là pho tượng đã gần một rã vì tháng năm lâu lắc, mà dù đấy là một tảng đá xanh rắn chắc cũng dở tan từng mảnh vụn ngay. Nhưng sự việc xảy ra đã ngoài ý liệu của mọi người. Luồng chưởng lực hùng mạnh tựa như thác đổ kia khi còn cách pho tượng độ vài tấc bỗng như gặp phải một bức tường sắt vô hình chắn ngang, khiến luồng chưởng phong đã bị dội ngược trở lại cố chủ. Thù Nhất Thiên biến sắc, dội lách sang một phía, vừa vặn luồng chưởng phong vút lướt qua người và tông đúng vào hai cánh cửa của gian điện. Rầm! Hai cánh cửa không sao chịu đựng nổi, bật tung bản lề rồi rơi ầm xuống sàn gạch. Thiếu phụ áo hồng lần này rất đổi hoang mang, vì trước sau hai lần nàng đều không hề ra tay, vậy mà kẻ bí mật vừa ám trợ nàng vừa rồi là ai, người ấy núp ở nơi nào? Hạ Chí Bình tất nhiên lại càng không hiểu ất giáp ra sao, lại chê thầm hai gã áo lam là hạng tôi cơm vô dụng. Quyết ma thể y nhân nhãn quan khá là sắc bén, thoáng qua đã nhìn rõ ẩn tình ở bên trong. Gã đảo mắt nhìn quanh khắp điện, đoạn buông tiếng cười ghê rợn: "Cao nhân phương nào hà tất phải dở cái trò núp lén ở trên thính nhà như vậy? Nếu đã là ra tay thì hãy chỉ rõ bản lĩnh và trường mặt xuống đây đi." Từ trên thính nhà đột tức vang lên một giọng nói lanh lảnh đáp lại. Tên khốn mì chưa xứng để gặp mặt ta. Dù lão giáo chủ thối của mì thân hành tới đây mời, chưa chắc là ta đã vui lòng thấy mặt, huống hồ là hạng mì. Quyết mà thể y nhân vừa nghe qua giọng nói đã giật mình rúng động. Hà Chí Bình cũng không kém lạ lùng, quay sang hỏi thiếu phụ áo hồng. Tiếng nói ở trên trính nhà dường như là giọng của một cô gái thì phải. Thiếu phụ cười tủm tỉm, người đẹp của mi đến rồi kìa. Quyết mà thể y nhân lúc ấy đôi mắt long lên sòng sọc thét to. Diệt Hận Thiên, kỳ hạn trong 10 chiều phải lấy chiếc đầu của đứa cường ngạnh ở trên trính kia cho ta. Một trong võ lâm nhị quái liền bước ra trước, vòng tay ra lệnh. Tuân mạng. Giặc áo dài màu xanh liền theo đó mà phất phới như cánh bướm. Người của lão đã nhất giọt vào không gian, song chưởng cùng lúc quật kéo lên đỉnh nhà. Ồ, ào. Hai luồng chưởng phong nối tiếp cuốn ra, dội lại thành một sức mạnh như một trận bão tố kình thiên, khiến cho gian đại điện lung lay. Kèo cột chiến mình kêu răng rắc, ngói gạch văng rỗng rãng khắp nơi. Thiếu phụ áo hồng trước quy luật hải hùng ấy cũng không khỏi đưa mắt nhìn lên, nhưng nàng bỗng mỉm cười nhẹ giọng. Hà Chí Bình tay che lấy đỉnh đầu, phòng mảnh ngói rớt xuống trúng mình, lo âu rồi khẽ hỏi. Người bí mật núp trên trần nhà có thể đã bị lão áo lam đánh rớt xuống rồi chăng? Người yên tâm đi, không khi nào đâu. Thiếu phụ vừa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên, kèm theo là một bóng người từ trên cao té phịch xuống, giãy giụa vài cái là xuôi người cứng đơ trên mặt đất. Tất cả những kẻ có mặt ở nơi đại điện đều giật mình biến sắc. Định thần nhìn kỹ, nạn nhân bị tử thương ở dưới đất chính là lão già áo xanh Diệt Hận Thiên. Trên thái dương huyệt của lão đã bị cắm sâu một ngọn truy hồn đinh bãi gốc dài độ 3 tấc. Trên mũi thất giác truy hồn đinh ấy còn lú ra 3 chiếc gai dài màu trắng óng ánh, chói lòe cả mắt. Trừ huyết ma thể y nhân ra, bảy gã còn lại nơi đại điện đều tháo lui một bước khiếp đảm kêu lên. Thất giác truy hồn đinh. Thiếu phụ áo hồng cũng sửng sốt lẩm bẩm lấy mình. Thất giác truy hồn đinh đã 30 năm hơn chẳng xuất hiện trên giang hồ. Vậy nàng ta là ai kìa? Thấy vẻ bàng hoàng của thiếu phụ, Hà Chí Bình không dằn được sự tò mò, chàng cất tiếng hỏi. Thất giác truy hồn đinh là thế nào? Tại sao trên 30 năm không xuất hiện? 30 năm về trước, thất giác truy hồn đinh chỉ xuất hiện qua 1 lần. Mà nội trong đêm ấy hơn 70 cao thủ hắc đạo đều phơi thay cùng một lúc. Nhưng chỉ vỏn vẹn lần ấy rồi mất tâm luôn. Dù thế, nhân vật võ lâm mỗi lần nhắc đến thất giác truy hồn đinh vẫn còn thấy khiếp hãi. Tương truyền chủ nhân của thất giác truy hồn đinh là một thanh niên hiệp sĩ, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào. Người lại gửi thân vào cửa Phật làm tăng, không hề tái xuất trên chốn võ lâm nữa. Hà Chí Bình thắc mắc hỏi tiếp. Thanh âm lúc nãy rõ ràng là của một cô gái, chứ nào phải là vị hòa thượng nào đâu. Thiếu phụ cười khẽ. Ngốc ơi là ngốc, ta nào phải đến vị trong đại điện này. Ta chỉ nhắc đến vị chủ nhân của thất giác truy hồn đinh của 30 năm về trước kìa. Thiếu phụ áo hồng vừa thốt dứt lời thì lập tức một thanh âm do ve như tiếng mũi rõ vào tai. Đúng là đối phương đã áp dụng thuật truyền âm nhập mật tạm thoại cùng nàng. Vị hòa thượng ấy là sư phụ của ta đâu. Thiếu phụ áo hồng chưa kịp sững sờ thì bên dưới điện, quyết ma thể y nhân đã rống lên như sấm. Người khác sợ thất giác truy hồn đinh của mì, nhưng đừng hòng dọa nổi lão phu. Y đảo mắt quét nhanh khắp bãi người, gã dây một giọng gần như là ra lệnh nói. Tường Hận Địa, trong vòng 5 chiêu phải hạ sát cho kỳ được con quỷ cái ấy cho ta. Tường Hận Địa nghe gọi tên mình không khỏi âm thầm rúng động, sắc diện lầm lì, thận trọng ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình tà áo xanh loáng động, dơi một ngón khinh công, cô hạt ma dân, nhất giọt thân hình lên khoảng không, chưởng phải đồng thời tung ra 1 trảo. Tài trai tiếp nối quét ra 1 đoạn tuyệt kỹ nhanh hơn cả đường xét đi. Trảo phong ở tay phải vừa vi vút tủa ra, Chưởng lực ở tay trái đã cuồn cuộn đùng tới tựa gió đùa sóng cả. Đột nhiên từ trên thính nhà nhẹ nhẹ tuôn ra một luồng nhu kình như có như không, lợi hại dị thường. Lượng nhu kình kỳ ảo ấy ngang nhiên lướt vượt qua tầm quy lực của hai lớp chưởng và trảo kình, tông thẳng vào mình của đối thủ, khiến cho Thường Hận Địa, người đang thế nhấc lên bỗng bị trầm rơi trở xuống. Trong làng ngói cát đổ tuôn mù mịt ấy bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng. Chiều Thái Sơn Ngư Lôi chưởng khá hùng mạnh đó, bốn cô nương ban thưởng cho mi đây. Lồng giữa âm thanh từ trên mái ngói, một luồng ánh sáng lóe mắt chớp vòng qua kèo nhà và bắn nhanh vào hướng Thái Dương Nguyệt của Thường Hận Địa. Quá sợ cho nên quên cả giữ ý, lão hơ hải rú lên: "Chết ta rồi!" Kèm theo là một tiếng gào thê thảm, thân hình của Thường Hận Địa từ ở trên cao té phịch xuống đất, máu tươi tuôn ồng ọc ra khỏi miệng, hôn mê bất tỉnh tại nơi. Tất cả những kẻ có mặt nơi đại điện đều biến hẳn sắc mặt. Quyết Ma Thể Y Nhân vội trấn định tinh thần, tay phải giục giơ cao chiếc áo năm màu quát to ra lệnh: "Nhị vị Hoàng Hà Thủy Hiệp, Giang Nhược Chí, Giang Nhược Ngu, hãy vì bổn giáo mà ra tay ngăn địch." Hai gã đại hán áo đen trong nhóm sáu người còn lại liền ứng tiếng bước ra vòng tay: "Chúng tôi xin tuân giáo lệnh." Thúc xong, hai người cùng quay phát lại, chậm chậm dán cao vạt trường bào và cùng song song lắc mình giọt lên mái nhà, liền tay vỗ ra bảy chưởng. Chưởng trước nối liền chưởng sau, bóng chưởng trùng trùng như sơn nhạc, kình lực từng đợt đổ dồn vào nhau, tựa như là sóng sau đùa sóng trước, ào ào dốc ngược lên mái nhà. Nhìn thấy chưởng quá dữ dằn của Hoàng Hà Nhị Tập, Hà Chí Bình không khỏi kinh mang, quay sang hỏi thiếu phụ: "Chưởng lực của Hoàng Hà Nhị Tập quá ghê gớm, chắc chắn là có thể đương cự vị cao nhân nọ vậy?" Thiếu phụ áo hồng lắc đầu cười khẽ nói: "Dùng thịt miếng để đuổi chó, chỉ mất thịt mà vô bổ, chưa chắc." Thiếu phụ dục xịt lên một tiếng rồi bảo khẽ: "Xem kìa, vị cao nhân ở trên mái nhà đã hiển lộ thần quay rồi. Ồ, té ra là một người bao mặt." Hà Chí Bình vội nhìn theo hướng ngón tay của đối phương, thấy là một nữ lang áo đen đang cùng Hoàng Hà Nhị Tặc đấu nhào quyết liệt trên xà nhà. Hà Chí Bình rất đổi hoài nghi dốc dáng của cái bóng đen đó, chàng lờ mờ như đã gặp qua một lần nào rồi, nhưng nhất thời không sao nghĩ ra. Chợt nghe nữ lang quát to lên: "Té này!" Âm thanh vừa thoát ra, hai thân hình nặng nề nối tiếp nhau rơi bịch xuống sàn nhà. Sau một tiếng hự nặng nề, cả hai cùng duỗi chân ngay đơ hết thở. Quyết Ma Thể Y Nhân đã hết nổi chế dằn được, thì giận dữ nghiến răng ken két: "Giang Nam Nhất Kiếm Lữ Siêu, Thôi Sơn Chưởng Lưu Hà, truyền nhị vị phải ra tay hạ địch." Hai gã trung niên áo trắng liền ứng tiếng xông ra. Bộ pháp của hai người thoăn thoắt nhẹ nhàng, tự như là cưỡi gió đùa mây, chân không vang lên không tiếng động. Hà Chí Bình xuất sao khen ngợi nói: "Wow, thực khinh công của hai người này quả là cao siêu, so với Hoàng Hà Nhị Tạc khi nãy chân không vang một tiếng động đó." Thiếu nữ áo hồng cười nhạt nói: "Còn lâu, chúng đem nạp mình cho nàng áo đen thì có." Hà Chí Bình thắc mắc hỏi tiếp: "Gã Quyết Ma Thể Y Nhân võ công xem ra tuyệt diệu vô cùng, tại sao chẳng thân chinh ra tay, lại cứ sai cắt hết người này đến người kia ứng chiến như vậy chứ?" "Người quả là thật ngốc hết chỗ chê, đó là thủ đoạn mượn đao giết người, người không hiểu hay sao?" Hà Chí Bình bất mãn nghĩ thầm: "À, nào thật hỗn hào, hết chê ta ngốc, rồi bảo ta khùng, chẳng lẽ là thật vừa khùng vừa ngốc hay sao?" Thiếu phụ thình lình kéo tay chàng rồi khẽ giọng nói: "Xem kìa, hai gã áo trắng này cũng khá lắm đó, cầm cự được cùng nàng áo đen hơn bảy chiêu rồi. Ồ, nguy rồi, Thất Giáp Truy Hồn Đinh lại siêu độ thêm hai mạng người nữa." Thiếu phụ chưa dứt lời thì một luồng lãnh quang đã chớp ngời sáng lòe tại đại điện. Tiếp theo sau đó là thân hình của hai gã áo trắng lông lóc quay tròn trong không gian và rơi phịch xuống sàn nhà im lìm hết thở. Quyết Ma Thể Y Nhân giọng trầm trầm ghê rợn nói: "Thủ pháp tuyệt vời, lão phu hôm nay mới rộng tầm mắt." Lão Tiên Nhãn Quang nhìn khắp mọi người, và cuối cùng bị khẩn lại nơi vị trí của Lam Như Võ, thủ lãnh của Thiên Sơn Tứ Kiếm, cùng Thù Nhất Thiên, lão chúa của Liêu Đông Tứ Lão. Quyết Ma Thể Yêu Nhân mời âm thầm tiếp lời: "Còn trù trừ gì nữa, mau ra tay cho rồi." Trước ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự uy lực của lão ta, Lam Như Võ cùng Thù Nhất Thiên tuy thầm khiếp hãi tài nghệ của đối phương, cũng đành phải bặm môi làm gan e dè từng bước xông lên. Cả hai liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý, đoạn song song rút phăng trường kiếm ra khỏi bao, nhanh như gió cuốn tung ra một chiêu sát thủ chiếu thẳng trên mái nhà. Lam Như Võ là đầu lĩnh của Thiên Sơn Tứ Kiếm, tất nhiên là trên lĩnh vực kiếm thuật phải có một trình độ tương đương xuất chúng, lại được thêm sự hỗ trợ của Thù Nhất Thiên, cũng là một tay kiếm lừng danh miền Liêu Đông. Qua sự liên tài công kích của hai người, tầm quy lực nhất định là phải vô cùng khủng khiếp. Ánh kiếm vừa tung lên, kiếm kình đã dù xé gió như bão vũ. Hạ Chí Bình không ngớt chắc lưỡi hít hà: "Wow, kiếm pháp thật là diệu tuyệt đó." Thiếu phụ áo hồng cười lạc nói: "Có gì mà diệu tuyệt, đấy chỉ là chiêu Thương Long xuất hải, coi ra dữ dằn, nhưng tiếc là chưa đạt đến mức điêu luyện của nó." Làm như Võ vừa trổ ra một đoàn Thương Long xuất hải, thân hình thì đã như một con rồng xanh lồng lộng quay tích giữa đạo kiếm quang của mình. Thù Nhất Thiên thấy đồng bọn đã dở tuyệt kỹ bình sinh, gã cũng tức tốc dùng nhanh tay kiếm trái ngược dời lối tấn công vô dục ào ạt của Lam Như Võ. Thấy kiếm của gã nhẹ nhàng phân biệt thành ba dần kiếm quang, chiếu thẳng vào ba vị trí đại quyệt của đối phương mà thốc tới. Nữ làng chè áo đen trước thế công dữ dằn của song phương chẳng mãi may rúng động, nàng ung dung phất khẽ ống tay áo lụa, một dần lãnh quang liền đó mà bắn ra khỏi tay áo, vượt xuyên qua vòng đai ánh kiếm của hai người, nổ bốc lên một tiếng khẽ và phân thành hai hướng dèo nhanh tới song phương. Thiếu phụ áo hồng khẽ chắc lưỡi thàn: "Lại hai kẻ bỏ mạng dời thất giác truy hồn đinh rồi." Quả nhiên ánh kiếm đang loang loáng bỗng tắt phục một cách nhanh chóng, kèm theo hai tiếng rú thảm thiết cùng với hai thân người ngã duỗi trên mặt đất, chết không kịp giải dụa một cái nào. Giang đại điện lúc bấy giờ chẳng khác chi một động ma hay hang quỷ, dời tám cái xác người máu me đầm đìa với chính cổ quan tài đỏ chói, dời ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc không, cùng bộ mặt nạ máu ghê gớm của Quyết Ma Thể Y Nhân đang lầm lì nhìn lên từng cái xác chết một. Mỗi nạn nhân đều in nhau một hình trạng, nơi Thái Dương Nguyệt bị cắm lúc vào một mũi thất giác truy hồn đinh óng ánh màu bạc. Ánh mắt của lão bỗng ngời tỏa sát khí, nhìn thấy nữ lang bịt mặt áo đen từ ở trên đỉnh nhà lao xuống, đứng cách lão độ có năm thước thôi. Thiếu nữ áo đen chân vừa chấm đất đã trỏ tay về phía lão lanh lảnh quát to: "Lần sau gặp mặt đừng có hòng ta tha cho ngươi, cút ngay!" Quyết Ma Thể Y Nhân nghiến răng kèn két: "Đừng có lớn lối, ta sắp sửa xé xác mi đây!" Kẹp theo tiếng hét, ngọn trảo từ tay của lão đã phủ đến mặt của đối phương với một tốc độ kinh hùng. Thiếu nữ áo đen buông ra một chuỗi cười khẽ, chỉ nhẹ lắc người đã giọt ra 7-8 bước, tránh khỏi tầm trảo lực của đối phương rất là dễ dàng. Quyết Ma Thể Y Nhân biết trảo vừa rồi rơi vào khoảng trống, lão kinh hãi nghĩ thầm: "Công lực của con bé này rõ ràng là hơn ta một bậc, khôn hồn chạy trước là thượng sách thôi." Ý đã quyết, lão thình lình nhấc người bổ nhanh về phía pho tượng dơi một đòn tấn công sấm sét, quật dù vào hướng của Hà Chí Bình đang núp một chưởng cực kỳ tầm mạnh. Từ lúc mới bước vào điện, quét mắt nhìn sơ qua, tề nhãn quan tinh nhệ của lão đã phát giác ra ngay chỗ núp của Hà Chí Bình. Thừa dịp không ai ngờ được, lão tung ra một đòn sát thủ định giết chết chàng trong tức tốc để trừ hậu hoạn. Trước biển cuộc quá chừng đột ngột ấy, thiếu phụ áo hồng muốn cứu thì cũng không trở tay cho kịp. Hà Chí Bình chỉ kịp rú lên một tiếng ngắn ngủn rồi gục xuống mê thiếp ở tại trận. Nữ làng áo đen tuyệt không ngờ Quyết Ma Thể Y Nhân lại rắp tâm sát hại cho được Hà Chí Bình. Vừa thấy biến cuộc xảy ra khác thường, nàng vội lắc mình xông lên chặn lối của quyết ma thể y nhân, đã như là một chiếc cầu vồng ngũ sắc bắn giọt ra khỏi cửa miếu. Ngay khi ấy thì từ trên đỉnh nhà bỗng buông mình đáp xuống một bóng người mảnh khảnh như học trò, định chẹn lối thoát thân của quyết ma thể y nhân. Nhưng vì động tác hơi chậm hơn, chỉ một thời tức tắc thôi, đành sống mất đối phương. Nữ lang áo đen vội quay sang chàng thúc giục: "Tôn huynh đuổi theo mau, người ấy với chiếc khóa ngọc rất có thể là đang dính líu với nhau." Gã thiếu niên áo trắng vừa xuất hiện kia không ai khác hơn chính là Hoa Sĩ Kiệt. Nghe xong lời của cô gái áo đen, chàng chẳng kịp hỏi cặn kẽ ra sao, vội bắn mình đuổi theo ra khỏi miếu. Hạ Chí Bình bị phải một chưởng của quyết ma thể y nhân đã ngất liệm như chết, không còn biết chi nữa. Đến lúc mở mắt tỉnh lại, chàng thấy mình đang nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời. Chung quanh trên mình, ánh nắng chan hòa khắp nơi, nhưng tuyệt không có một bóng người. Thoang thoảng nơi miệng một mùi thơm và đắng đắng. Chàng thầm nghĩ có lẽ rằng ai đã cho chàng uống thuốc trị thương, cho nên thương thế của chàng đã nghe đỡ đi rất nhiều. Ngược chiều, trí óc trở về quá khứ. Chàng thấy mọi việc xảy ra mường tượng trong ác mộng. Chàng hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại ở chỗ này. Chàng ngẩng đầu nhìn lên nền trời dần thái dương đỏ rực như quả cam chín mộng, vừa mới nhú khỏi rặng cây ở xa tích. Thoáng kinh ngạc, chàng lẩm bẩm lấy mình: "Ồ, chả lẽ ta đã ngủ trên đỉnh Quang Sơn này suốt một ngày một đêm đấy sao?" Đang bàng hoàng ngớ ngẩn, chợt một giọng ca buồn buồn từ dưới chân núi vọng lên. Tiếng ca thê thiết dài đoạn như giọng than u uất của một quan hồn, như tiếng quất nghẹn ngào của chinh phụ bên cạnh gối chiếc trời đêm. Giữa Quang Sơn vắng vẻ, chung quanh tầm mắt chỉ là núi thẳm viền mây trời, bỗng dưng vang lên giọng ca rười rượi ấy, khiến cho Hà Chí Bình có một cảm giác rợn rợn, tưởng chừng như là mình đang lạc vào một chốn của chuyện liêu trai. Lòng tò mò nổi dậy, chàng nghiêng tai nghe kỹ. Âm thanh đoạn quể quải đứng lên, rồi bước theo tiếng vọng. Giọng ca mỗi lúc càng nghe rõ hơn. Hà Chí Bình có cảm giác như mỗi lời ca là một tiếng thổn thức, mỗi dòng lễ cuộn trào. Bao chiều nắng rụng nhìn mây xám, bào trắng đêm dài đếm ánh sao. Mang mang kỷ niệm tràn tâm khảm, lệ nhúng thời gian chợt cuộn trào. 15 năm chẳng sầu ly cách, lòng vẫn tơi bời ngọn lửa yêu. Thứ nhất là những câu cuối cùng khi gọi đến tên của người yêu: "Tuấn Siêu ơi hỡi Tuấn Siêu, chàng ở phương nào, chàng ở đâu?" Hà Chí Bình nghe như tiếng hát chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mũi của chàng bỗng cảm thấy cay cay, cơ hồ rưng rưng nước mắt theo âm điệu u sầu. Đã mang một tâm hồn đa cảm, lại đang trong trạng huống của mất nhà tan. Cha bị kẻ thù sát hại, mẹ chưa rõ chết sống vật lạc phương nào. Thân chàng đang trong cảnh rạc rài vô sở định. Giữa khi tâm sự ngổn ngang, nhiều nỗi, thử hỏi trước giọng hát tê tái lòng người như thế, chàng tránh sao khỏi bồi hồi ngẩn ngơ. Chàng băn khoăn lòng rồi hỏi lấy lòng: "Tuấn Siêu trong bài hát kia, phải chăng là Hà Tuấn Siêu tên tộc của cha ta?" Nhưng một ý niệm khác liền hiện lên phủ nhận ngài ý tưởng trước. Vì rằng nếu tên Tuấn Siêu trong bài hát đúng là tên của cha chàng, thì kẻ hát kia với giọng tha thiết ấy ít nhất phải trải qua một thời gian mặn nồng chăn gối cùng cha chàng. Vậy bà ta là ai? Người tình hay người vợ của ông? Vô lý. Vì theo lời lão bọc Lưu Tương thường kể cho chàng biết, thì cha chàng rất chính đính trên vấn đề tình cảm, không hề gian díu cùng ai. Còn mẹ chàng nghe như đã chết, chết vì tay của cha chàng hạ độc thủ. Không lẽ đây là một sự trùng tên? Càng hoài nghi, càng tò mò, càng gia tăng thúc đẩy, chàng quyết định tìm xem người đàn bà kia là ai. Nương theo phương hướng của giọng hát, chàng mạo hiểm một lần theo hốc đá cành cây tuột dần xuống vách núi, mò mẫm tiến dần tới. Chàng bất chợt ngẩng đầu nhìn lên từng vách cao thẳm mà chàng vừa tuột xuống, ánh mắt bỗng chạm phải hai chữ to khắc sâu vào vách đá: Quyết Nhai. Giữa vách đá xanh rì màu đỏ, chữ càng nổi bật hơn. Dưới ánh nắng chói chang trông tựa như là phết bằng một chất máu tươi vậy. Hà Chí Bình lẩm nhẩm: Quyết Nhai, Quyết Nhai. Chàng có lần nghe qua cha chàng là Hà Tú Siêu đề cập đến sự liên quan về Quyết Nhai. Chẳng hiểu có phải là Quyết Nhai mà chàng đang đặt chân ở đây không? Nếu rằng phải thì Quyết Nhai này là một nơi ổ cọp hang rồng, thế tại sao chẳng có một ai canh giữ cả? Giữa khi phân vân, đột nhiên một bóng đỏ chót từ ở trên mút cao bắn vút xuống trước mặt của chàng. Hạ Chí Bình giật mình sợ hãi, tháo lùi về sau mấy bước. Định thần nhìn kỹ, bóng đó là một người dốc dáng trung bình, mặt che khuất bằng dung lụa cũng màu đỏ, chỉ khoét hai lỗ thủng để đủ nhìn. Từ hai lỗ thủng ấy bắn lè ra đôi tia nhãn quang sắc bén như điện chiếu thẳng về phía chàng. Môi giọng nói cũng kém lạnh lùng, từ sau dung lụa vàng lên. Nhãi con, dám xông vào địa phận Quyết Nhai này, có lẽ người hết muốn sống rồi chắc. Thanh âm nghe ra là một nữ nhân và dường như rất là quen tai. Chàng không khỏi lạ lùng tự nhủ. Giọng nói cùng đôi mắt sao mà nghe quen quá, dường như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hai nàng là thiếu nữ trung niên xinh đẹp mà ta đã gặp hôm nào đây chăng? Người áo đỏ lại lạnh lùng tiếp lời. Nhãi con, sao không trả lời, bị câm rồi sao? Hà Chí Bình tức giận nói. Tại sao người mắng ta? Vì mặt thì bao kính, nói nàng lại ấm ớ, nhất định là chẳng phải kẻ tốt chi. Người áo đỏ giận dữ quát to. Người mắng ai vậy? Hà Chí Bình cười lạc. Người không quyền quản đến. Người áo đỏ càng sôi gan hơn. Nếu người dám vỗ ngực bảo là mắng ta, coi chừng cái thủ cấp của người đó. Hà Chí Bình cười khẩy. Muốn mắng ai là tùy thích ở ta nè. Người áo đỏ trước sự cương ngạnh của chàng, đành lái chiều câu chuyện sang hướng khác. Này nhãi con, mi trèo xuống vực này để làm gì vậy? Tìm người ca hát đó. Người áo đỏ thầm giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay. Tìm kẻ đã chết để làm gì? Ánh mắt của áo đỏ theo lời nói bỗng như mờ chìm trong xa vắng, hay đang tư lự một điều gì đó. Hà Chí Bình bật cười gian. Người đùa sao? Kẻ đã chết mà còn ca hát được sao chứ? Người áo đỏ giọng nghiêm chỉnh nói. Ai thèm đùa với ngươi? Người ca hát vừa rồi quả thật đã chết hơn 10 năm nay rồi. Đến lượt Hà Chí Bình kinh ngạc. Người đã chết mà còn biết ca hát thật sao? Ai gạt ngươi làm gì chứ? Như thế kẻ ấy đã thành quỷ rồi còn gì? Nhưng Hà Chí Bình dục hoài nghi hỏi trở lại. Quỷ ư? Làm gì có chuyện dị đoan đến như vậy chứ? Hơn nữa quỷ lại biết ca hát, quả là một chuyện lạ hy hữu ở trên thế gian này đó. Người áo đỏ ẩm ờ rồi tiếp lời. Không phải quỷ mà là u hồn đó. Hà Chí Bình càng kinh ngạc hơn. Là u hồn? Ừ. Không sao tin được. Chàng hỏi gặng. Làm sao ngươi biết? Ta rất đồng tình cùng nàng nên thường đến thăm nom. Chàng lại hỏi. Giữa người và u hồn ấy có dính líu gì? Hà Chí Bình dục hỏi sang chuyện khác. Lúc nãy tôn giá bảo là ta xông vào khu vực của Quyết Nhai này. Phải chăng vì hết muốn sống? Thế tại sao ngươi thường nhật ra vào mà chẳng bị nguy hiểm gì? Người áo đỏ bị hỏi hơi nghẹn. Ta ấy à, không ai cấm cản được ta. Hà Chí Bình vỗ nhẹ vào ngực của mình và nói. Thì cũng không ai có quyền cấm ngăn tôi. Người áo đỏ hừ lên một tiếng chưa kịp đáp chi thì bỗng từ trên đỉnh cao vọng xuống mấy tiếng hú to. Thanh âm dội lồng lộng xuống đáy vực. Hà Chí Bình giật bắn người biến sắc. Người áo đỏ thấy thế liền cười khẩy. Lúc nãy cho mi cứng cỏi miệng lưỡi nha. Giờ đây thử xem mi chạy đi đâu. Hà Chí Bình đảo nhanh mắt nhìn xem. Cục diện bốn hướng thấy có bóng người loáng động đủ bốn bề. Chàng chưa dứt hết kinh mang thì bốn gã đại hán đã bắn rơi thân hình đáp sát cạnh chàng. Tất cả đều một loạt sắc phục năm màu lè loẹt như nhau. Và trên khuôn mặt đều trùm kín bằng chiếc mặt nạ màu máu ghê rợn. Hà Chí Bình biết là đã đụng đầu với lũ giáo đồ của Quyết Ma Thể Y Nhân. Chàng sợ hãi tháo lùi luôn mấy bước. Tên Quyết Ma đứng ở phía bên trái, chợt buông tiếng cười khàn khàn. Nhóc con, mi mò đến đây để chịu chết có phải không? Hà Chí Bình vừa giận vừa sợ, lặng im không thốt một tiếng. Tên Quyết Ma đứng ở giữa hừ lên một tiếng rồi nói. Nhóc con, mi câm sao? Tại sao không trả lời? Gã đứng ở bên phải cũng âm trầm lên tiếng. Đừng có giờ ra ngốc, không qua mắt nổi các ông đâu. Khai mau, ai xúi mi đến đây? Hà Sĩ Bình vừa định mở miệng mắng lại thì chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói thật khẽ. Nhóc con, mau bước sang đây, chậm một chút là mất mạng đó. Hà Chí Bình vội quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy mỗi một người áo hồng bịt mặt khi nãy đang ngồi trên phiến đá to cách chỗ của chàng độ ba trượng, nhắm mắt dưỡng thần, im lìm như một pho tượng đá vô tri vậy. Chàng biết ngay kẻ ra chỉ thị vừa rồi chính là quái nhân áo hồng ấy chứ không ai khác. Chàng lập tức y theo lời, chàng xây gần về phía ấy. Hai gã huyết ma đứng ở bên cánh phải liền quát to, nhãi con, định chạy đi đâu? Cánh tay lồng theo câu quát nhấc lên, chợp dứt đến đỉnh đầu của Hà Chí Bình. Tuy là một thư sinh yếu đuối nhưng võ công của chàng cũng không quá đổi tầm thường lắm. Chỉ thoáng nghe hơi gió ập xuống đầu, chàng cấp tốc nhào người xuống đất lăn tròn bên cạnh quái nhân áo hồng. Gã huyết ma nọ ngỡ chắc rằng với cái chợp ấy thì thế nào cũng hạ ngã được Chí Bình. Chẳng ngờ chỉ chợp vào khoảng không khiến gã chơi với lỡ bộ, cơ hồ bị té. Gã soi giận rống lên như sấm, không ngờ mi cũng võ vẽ chút ít võ công, hãy nhận thêm một chữ của ta. Lúc bấy giờ thì Hà Chí Bình đã bò được đến cạnh quái nhân áo hồng và đã vội xè rộng vạt áo ra bảo chàng, mau chui vào trong tà áo của ta, bọn chúng lại nhào đến tóm mi kìa. Hà Chí Bình đã như một con chim phải ná, không cần phải suy nghĩ thiệt hơn, nghe bảo đã chui tọt vào phía sau vạt áo của đối phương. Một mùi hương ngào ngạt lập tức nhẹ xông lên mũi, chàng bất giác thẹn ửng đỏ cả mặt mày. Ồ, quả nhiên là một nữ lang, không ngoài sự suy đoán của mình. Cùng lúc ấy thì bên ngoài một lượng kình phong đang ào tới. Nữ lang áo hồng hừ lên một tiếng to, phất động ống tay áo, đẩy dồn luồng kình lực của đối phương dội ngược trở lại. Bị sức phản dội quá kinh mãnh, gã quyết ma nọ trôi lùi về phía sau luôn mấy bước mới đứng vững lại được thân. Gã quyết ma đứng ở chính giữa lạnh lùng buông giọng, bằng hữu phương nào xin cho biết rõ đại danh. Nữ lang áo hồng hừ khinh miệt nói, người chưa xứng để hỏi đâu, khôn hồn thì cút ngay, bằng cưỡng lý nơi quyết nhai này sẽ thêm 4 tên quỷ mới đó. Gã quyết ma buông tiếng cười dài. Nếu mì chưa hẳn là mù, tất phải biết thân phận của 4 ông đây là ai chứ. Nữ lang áo hồng cười lạc. Nhóm giáo dân quyết ma thế y nhân lũ ngươi, chỉ dọa được những kẻ khác thôi, trước mặt ta thì đừng hòng. Gã quyết ma giận dữ rống lên, dám to gan buông lời chống đối cùng bổn thánh giáo, ta sẽ cho mì chết không đất chôn thay. Miệng thốt, năm ngón tay đã xỉa ra một chiêu ngũ đỉnh chỉ càng khôn, tổ thẳng vào mặt của nữ lang nhanh như năm luồng xét tổ. Vẫn ngồi im một nơi không tránh không né, nữ lang áo hồng tay phải khẽ nhấc lên, một luồng kinh lực theo đó mà tuôn ra một đòn thôi tinh trích nguyệt phản công. Thế trưởng như lượng sóng dữ dằn, đẩy tuốt gã quyết ma văng bắn lên tích ở trên cao hơn cả trượng. Đến lúc rơi bịch xuống đất thì thân hình gã chỉ còn là một cái xác không hồn. Ba tên quyết ma còn lại đều biến sắc kinh mang, xào cái nháy mắt cùng nhau, cả ba lập tức liên tay xông lên phủ dây khắp ba mặt. Trong một khoảng loáng thời gian, chúng đã tung ra hơn 10 chưởng và 8 cước. Thân hình của nữ lang áo hồng bóng chốc như bị chìm ngập giữa bóng cước chưởng sơn kình, phóng từ chưởng cước không ngớt ào ào tuôn ra, phủ tổ khắp mình của nàng như tường đồng vách sắt. Nữ lang áo hồng ung dung quấy động đôi tay áo đỏ, thế công xem ra mềm mại nhưng sắc bén hơn cả gươm đao, bắn xé khỏi vòng kình lực của đối thủ, chiếu vào những nơi ác hiểm của ba người kia. Hạ Chí Bình úp mặt vào vạt áo hồng của nữ lang, tai nghe tim của nàng nhịp đập đều như khúc nhạc, mùi thơm ngây ngất từ da thịt của nàng toát ra khiến cho chàng ngây ngất bàng hoàng. Mỗi lúc luồng kình phong bên ngoài quét lên người của nàng, lập tức như có một luồng khí lưu từ thân hình của nàng thoát ra, làm căn phòng vạt áo vừa che chở cho chàng, vừa đẩy bật kình lực của đối phương bay lui trở về. Thình lình chàng nghe nữ lang áo hồng bỗng quát to, ngừng tay! Ba gã quyết ma đều giật mình đứng tay, rồi trố mắt nhìn xem đối phương nói gì. Thiếu nữ áo hồng bỗng lại quát tiếp, Các người hãy tự quỷ đi một mắt, ta sẽ tha cho khỏi chết. Ba gã quyết ma thoạt đầu kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại. Gã đứng giữa cười ghê rợn nói. Mi bằng vào đâu mà dám bảo như vậy hả? Nữ lan áo hồng lặng lẽ thò tay vào túi lôi ra một chiếc mặt nạ máu nho nhỏ lạnh lùng đáp. Bằng vào món này có được không? Chợt thấy lệnh phù của quyết ma thể y giáo ở trên tay đối thủ, ba gã cùng giật mình, vội quỳ mập xuống rồi lắm lét sợ hãi. Nữ lan áo hồng lanh lảnh tiếp lời. Còn chưa mau động thủ, mỗi tên hãy tự móc lấy một mắt của mình, mau lên. Ba gã quyết ma cất tiếng yêu cầu. Chúng tôi lúc già nhập bản giáo đã móc đi hết một mắt rồi. Nếu giờ đây quỷ thêm một mắt nữa thì đã thành mù hẳn. Mong người thương xót cho. Nữ lan áo hồng vẫn lạnh lùng như tàn nhẫn. Ai bảo lũ người trước giáo lệnh dám dở thói hung hăng. Niệm tình cầu xin của lũ người, ta rộng mở lòng nhân phần nào. Vậy thì trước mặt giáo lệnh, ba người phải đem võ công ra tỉ thí. Kẻ thắng sẽ được tha khỏi quỷ một mắt, nhưng phải tự quỷ đi một tay hoặc một chân. Hai tên kém tài kia thì phải đành số phận với hình phạt là hãy quỷ đi một mắt còn lại, rồi phải dìu nhau sớm cút khỏi nơi đây. Nữ lan áo hồng vừa dứt lời thì tên quyết ma đang quỳ ở giữa thình lình giật đôi tay sang hai bên đồng bọn, khiến cho hai tên trong cơn bất phòng đều ngã quỵ xuống đất hết bật chồi dậy nổi. Nữ lan áo hồng hừ lạnh nhạt nói. Nhãi con, thủ đoạn khá là lan độc đó. Cho mì tự chặt lấy một chân, kỳ dư hai tên kia phải mau tự quỷ mắt ngay. Gã quyết ma đang đứng giữa bỗng mím môi, rồi đứng phát lên rút phân thanh trường kiếm ở sau lưng ra, nâng lấy chân của mình lên chém mạnh xuống, rồi chỉ nghe phập một tiếng. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 32 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 33 trong chương trình kỳ sau. Xin tạm biệt.